Edit, Tiểu Sa, Beta, Monsu, cuối cùng Tả Ninh vẫn không ăn cơm trưa ở bên ngoài với Du Hạo Nam, bởi vì lúc bọn họ ở trong thang máy của tập đoàn Thu Viễn hôn đến tưởng chừng không dứt ra được thì điện thoại của Du Hạo Nam lại vang lên, nói là có việc phải trở về công ty, anh không muốn thả Tả Ninh nên dứt khoát đưa cô trở về văn phòng rồi gọi thư ký đi mua cơm trưa cho cô, còn anh thì vội vàng xuống lầu xử lý công việc, chẳng qua cơm trưa còn chưa tới thì Du Hạo Nam đã trở lại. Không phải có việc gấp sao? Mới 10 phút đã giải quyết xong, Du Hạo Nam gật đầu, trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, ánh mắt nhìn Tả Ninh nóng đến không diễn tả được, loại ánh mắt này, Tả Ninh cảm thấy rất quen thuộc, không chỉ có Du Hạo Nam, cô cũng đã nhìn thấy ở trên người đàn ông khác, anh, lời còn chưa nói hết, thân hình cao lớn liền ôm lấy cô, giống như mãnh thú, hung hăng gặm cắn cánh môi cô. Tả Ninh cảm nhận được sự vội vàng cùng dục vọng dâng trào của anh, nhưng cô không hề lùi bước mà ngược lại còn nhón chân, tự nhiên ôm lấy cổ của anh rồi vươn đầu lưỡi đáp lại, môi lưỡi triền miên, thân thể kề sát, độ ấm trong phòng tựa hồ tăng lên không ít. Tả Ninh nhanh chóng phát hiện, côn thịt cương cứng nhẹ nhàng cọ sát dưới bụng cô, thừa dịp khoảng cách thở dốc, Du Hạo Nam thấp giọng nói, vừa rồi tôi đi tìm Dương Cảnh Diệu. Sau đó thì sao, cậu ta cùng Thu Đồng Tâm ở bên trong. Dừng một chút anh lại bổ sung, cửa thì không khóa, nói đến đây Tả Ninh liền hiểu rõ, hóa ra Dương Cảnh Diệu bắt lấy Thu Đồng Tâm trở về văn phòng của mình, hai người củi khô lâu ngày bốc lửa, còn không cẩn thận bị Du Hạo Nam bắt gặp, nhìn bộ dáng cô cười trộm, Du Hạo Nam ôm cô chặt hơn, làm cả người cô dính sát vào anh, sau đó nhỏ giọng nói ở bên tai cô, có thể chứ? Hai má Tả Ninh nóng lên, nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa chờ Du Hạo Nam phản ứng thì tay cô đã chạm vào hạ thân anh, sau đó vững vàng cầm lấy phân nửa côn thịt cương cứng, hô hấp của Du Hạo Nam cứng lại, anh buông tay sau lưng cô ra xong cởi từng cúc áo sơ mi của cô, thẳng đến khi bộ ngực tròn trịa dưới nội y hiện ra trước mắt anh chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tay đang chuẩn bị phủ lên vuốt ve. Thì cả người cô bỗng nhiên ngồi xổm xuống, chậm rãi kéo khóa kéo cởi bỏ quần tây của anh, động tác của Tả Ninh mềm nhẹ mà đẩy quần xịp màu đen xuống, côn thịt thô to liền hiện ra, tuy vẫn trạng thái nửa cứng, nhưng kích cỡ đã to thêm một vòng, hai má cô sớm đã ửng hồng, nhưng không có nửa điểm do dự, cô chưa tiếp dùng tay cầm lấy côn thịt trước mặt mà vuốt ve, phía trên truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ to ra của côn thịt, thậm chí còn có chút nóng, cô dừng một chút, cuối cùng là chậm rãi kề sát vào, ngậm côn thịt màu đỏ tím vào miệng xong dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, khoái cảm đột nhiên truyền đến làm Du Hạo Nam suýt chút nữa không kiềm chế được mà bắn ra, anh gắt gao nắm chặt tay, hơi thẳng lưng, gân xanh trên trán hơi nổi lên, đã có vài giọt mồ hôi chảy xuống. Nghe được hơi thở dồn dập của anh, Tả Ninh bắt đầu ngậm lấy côn thịt rồi chậm rãi phun ra nuốt vào, hai tay tiếp tục vuốt ve, cô chỉ làm việc này với mỗi Thu Giật Bạch, bởi vì trong lòng có tình cảm, tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại rất vui, hơn nữa nhìn thấy biểu tình Thu Giật Bạch hưởng thụ, cô sẽ vô cùng thỏa mãn, mà giờ phút này, đối với Du Hạo Nam trước mặt cô rốt cuộc cũng nguyện ý làm việc này chủ động lấy lòng anh. Chẳng qua là cô không thích cảm giác côn thịt thâm nhập vào cổ họng, cho nên không ngừng ra vào, nhưng không bao lâu sau, một dòng nhiệt dịch nóng bỏng lại đột nhiên phun ra trong miệng cô, kết quả là cô không kịp phản ứng nên nhanh chóng phun ra ngoài, lúc ho khan còn nhìn thấy côn thịt cư nhiên vẫn tiếp tục phun ra chất lỏng, vừa đậm lại vừa nhiều, Tả Ninh có chút kinh ngạc, người đàn ông này. Sao lại nhanh như vậy? Kích cỡ làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng, nhìn biểu tình của cô, Du Hạo Nam tích tắc liền biết cô suy nghĩ cái gì, xưa nay anh chưa từng có cảm giác thất bại cùng thẹn như lúc này, đến cả tay anh cũng đỏ ửng lên, anh cong lưng dùng một tay kéo cô lên rồi giả vờ tức giận, nghĩ cái gì đó. Đàn ông lần đầu tiên được khẩu giao, có phản ứng như vậy thực bình thường, em chưa từng nghe nói qua sao, phốc. Nghe anh nói câu này, Tả Ninh không nhịn được mà cười ra tiếng. Kỳ thật vừa rồi cô có chút nghi hoặc nhưng hoàn toàn không có ý giễu cợt anh, phản ứng của cô chỉ là theo bản năng, chỉ cần Du Hạo Nam không nói gì thì việc này cũng qua, nhưng anh lại cố tình nghiêm túc mà giải thích, giống như đứa trẻ phạm sai lầm trong lòng khó chịu không muốn nhận lỗi, có chút kiêu ngạo, cũng có chút đáng yêu, bên tai Du Hạo Nam càng đỏ, nhưng vì khí thế ngút trời nên anh vẫn có bộ dáng bá đạo, anh giơ tay cố định cầm cô. Làm cô nhìn thẳng anh, cái này gọi là giữ mình trong sạch, hiểu không, bên môi cô còn dính chất lỏng màu trắng, một bên cằm còn có vệt nước rõ ràng, thậm chí có vài giọt đã chảy dọc xuống cổ, rơi vào khe rãnh sâu trước ngực, tình huống như thế, thật sự là quá mức quyến rũ người khác, yết hầu của anh bất giác lăn lộn lên xuống, hạ thân mới vừa phát tiết xong lại dần dần đứng thẳng lên, tay phải giữ lấy cằm cô chậm rãi cọ vào trước ngực. Bàn tay to vuốt ve một mảnh nhũ thịt tuyết trắng, anh đột nhiên dùng sức đẩy nội y của cô đến xương quai xanh, nhũ thịt no đủ tròn trịa lộ ra, ánh mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm nhũ thịt của cô vài giây, sau đó đột nhiên ôm lấy eo cô rồi đẩy ngã cô lên sofa phía sau, tiếp đấy cả người anh đều đè lên, hai vú bị đôi tay anh vội vàng xoa nắn, hạ thể bị côn thịt cứng rắn cọ sát, hơi thở của Tả Ninh càng thêm nặng nề. Toàn thân trên dưới đều nhiễm một màu hồng nhạt, cái miệng nhỏ của cô lúc mở lúc đóng, cực kỳ mê người. Du Hạo Nam nhìn đến khóe mắt đỏ lên, anh cúi đầu hung hăng hôn xuống, anh dùng sức mà hôn, trên tay cũng không khống chế được lực đạo, ngẫu nhiên còn bóp lấy nhũ thịt làm cô kêu đau trong lòng, hoàn toàn không có kỹ xảo gì. Tả Ninh hoài nghi, lời anh nói vừa rồi chẳng lẽ là thật? Anh đúng là lần đầu tiên, người bên ngoài đều biết bên cạnh anh có không biết bao nhiêu người phụ nữ. Không có lý nào mà đến giờ đã 30 tuổi rồi còn chưa chạm qua ai, chẳng lẽ, phát hiện người dưới thân thất thần, Du Hạo Nam ngẩng đầu nhìn cô, đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ xem anh có phải bị bệnh kín hay không, sau khi buột miệng thốt ra, Tả Ninh mới ý thức được là mình nói sai, nhưng tất cả đều đã không kịp rồi, gần sát nhau, cô có thể cảm nhận rõ nhàn nhạt sự tức giận cùng với dục vọng sâu thẳm ở trong mắt anh. Vậy hôm nay em phải thử xem, rốt cuộc tôi có bị bệnh hay không?